Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, như máu chiều tà phản chiếu mà xuống, cùng rất nhiều kiến trúc giao thoa mà qua, hình thành từng mảnh bóng tối. Hồng hắc hai màu không ngừng đan xen, cái kia người kia ảnh mỗi một lần di động đều là ở hồng hắc hai màu khoảng cách. Nhanh chóng mà ẩn nấp, thậm chí còn mang theo một loại phiêu giật cảm giác, giống như một vị xuyên toa ở bóng tối cùng quang minh bên trong võ giả. Chỉ là, kỹ xảo không đủ cao rõ, có hoa không quả tần nhiên đáy lòng đánh giá như vậy lấy. Không có cố ý gièm pha, đứng ở tần nhiên góc độ, hắn có thể xác nhận người trước mắt tiềm hành kỹ xảo chỉ ít đạt đến tinh thông cấp bậc, hoặc là cao hơn một điểm. Nhưng là đối phương vì dung nhập cái kia loại hoa chạm canh gác kỹ xảo. Mỗi lần tiến lên lúc đều sẽ cố ý để động tác của mình tràn ngập cái kia loại dáng múa như vậy phiêu. Giật cảm giác, cái này ở tần nhiên xem ra là được trả bằng mất. Tiềm hành căn bản mục đích chính là ẩn nấp hành tung. Vì tiếp cận mục tiêu hoặc là xa cách mục tiêu mà làm chuẩn bị. Trong đó trọng điểm là ẩn nấp, thứ yếu điểm là tốc độ. Đẹp mắt, thật có lỗi, ở tần nhiên trong mắt, đẹp hơn nữa động tác, bị nhất kích tất sát, cũng sẽ không có tồn tại tất yếu. Não hải bên trong hiện lên đối phương tiếp cận về sau. Có thể sẽ xuất hiện hình ảnh, cùng ứng đối ra sao. Sau đó, một vòng ngâm nga đột nhiên xuất hiện, từ nhà hàng nhỏ bên ngoài, cái kia đang đến gần người miệng bên trong vang lên, rất thư giãn ngâm nga. Không có ca từ, cũng không có nhạc khí nhạc để mà ni có chỉ là một cái giọng nữ nỉ non. Cái kia ngữ điệu nhàn nhạt lưu truyền, như là suối ở giữa suối nước, bất chi bất giác liền tiềm nhập nhân tâm mà ni đang dùng cơm ai đờ. Lin, Amy thân hình cứng đờ, khuôn mặt hơi có vẻ đờ đẫn dơ lên đầu. Sau đó, bọn hắn bùng đũa xuống liền đứng lên, thân thể vụng về vặn vẹo bắt đầu. Phảng phất là đang khiêu vũ, nhưng càng nhiều hơn chính là vô ý thức vặn vẹo, mặt mũi của bọn hắn từ ngốc trệ trở nên hoảng hốt. Hai mắt cũng hơi có vẻ vô thần, thôi miên, tần nhiên nheo lại mắt, hắn giơ tay lên trùng điệp ở trên bàn cơm gõ một cái. Đông, lực lượng rất lớn, trên bàn bát đũa đều hơi nhúc nhích một chút, âm thanh tự nhiên đầy đủ vang dội. Lại mười phần vừa lúc khảm vào giọng nữ kia nỉ non bên trong. Ai đờ, dừng Amy đình chỉ vạn vẹo, bọn hắn mờ mịt nâng lên đầu. Hiển nhiên có chút không hiểu xảy ra chuyện gì, mà tần nhiên đánh cũng không có dừng lại. Đùng, đùng đông, một chút tiếp lấy một chút, một tiếng cao nhất âm thanh thấp, nhìn như không có tiết tấu, phảng phất đập loạn nhất khí. Nhưng là mỗi lần tiếng đánh đều sẽ khảm vào đến giọng nữ kia nỉ non bên trong. Để cái sau không thành âm điệu, ngâm ngạ âm thanh không hề từ bỏ. Đối phương không ngừng biến đổi âm điệu, nhưng căn bản vô dụng. Mỗi một lần biến hóa đều không có lấy được đối phương muốn. Có lẽ lúc đầu tần nhiên có chút không thích ứng, làm cho đối phương hơi chiếm thượng phong. Chỉ khi nào tần nhiên thanh âm, tình thế liền triệt để bị nghịch chuyển, đến cuối cùng, giọng nữ nỉ non càng là quân lính tan rã, cái kia đã đứng ở nhà hàng nhỏ ngoài cửa thân ảnh càng là nhanh chóng gõ một cái kia pha lê cửa. Ta có thể đi vào sao? Ta không có ác ý, thanh âm đối phương khàn khàn. Cũng không phải cố ý làm như thế, mà là vừa vặn liên tục biến hóa ngâm nga thương tổn tới cuống họng. Nàng cần phải nhanh một chút nghỉ ngơi. Không phải vậy sẽ có đại phiền toái. Đối phương rất rõ ràng điểm này. Nhưng là nàng nhất định phải gặp tần nhiên một mặt. Đã là vì công vụ. Cũng có được tư tâm ni trước đó ở chiến sĩ chạy an dưỡng một màn. Nàng liền đối với tần nhiên thủ đoạn nhìn mà than thờ. Mà bây giờ, càng là bội phục. Cái kia loại âm nhạc tố dưỡng. Thật là để nàng vô cùng bội phục. Nếu như hai người hảo hảo trao đổi lời nói. Nàng nói không chừng còn có thể càng tiến một bước, tiến đến, tần nhiên hơi có vẻ lãnh đạm âm thanh âm vang lên về sau. Đối phương đẩy cửa vào, Luna, như lâm đại địch ai đờ, Lin, Amy cùng nhau kinh hô nói. Ở từ hoảng hốt bên trong lấy lại tinh thần, kịp phản ứng xảy ra chuyện gì về sau. Hai người liền kinh ngạc bên trong mang theo hơi khủng hoảng. Nếu không phải nhìn thấy Tần Nhiên vẫn ngồi ở tại chỗ không động, hai người nhất định sẽ lập tức thoát đi. Dù sao, cùng một cái tùy ý dùng âm thanh liền đem người thôi miên sư là địch. Cũng không phải cái gì chuyện tốt, nhưng là có Tần Nhiên ở. Vừa nghĩ tới Tần Nhiên mấy ngày bên trong biểu hiện ra loại làm cho người giật mình năng lực. Hai nhân mã bên trên đều tự tìm đến có thể làm vũ khí đồ vật. Ider cầm lên vẫn ngồi như vậy gãy băng ghế. Lin, Amy thì xốc lên trên bàn ấm nước, bên trong chứa nước nóng. Hai người nguyên bản định đợi đến đối phương tiến đến. Trước từ Lin, Amy ném ra ấm nước, sau đó, lại cùng Ider cùng nhau tiến lên, cho đối phương đẹp mắt. Bất quá khi nhìn đến Nuna về sau, hai người lại đều để đồ trong tay xuống. Đối với Nuna hai người đều không bỡ ngỡ. Đối phương thân là mưa thành có chút danh tiếng thông linh giả. Vốn là nhận thông linh giả chuyên mục mời. Nhưng Nuna lại lúc trước cự tuyệt. Cái này khiến Ider vẫn cho rằng đối phương là một cái thủ đoạn có hạn lừa đảo. Hôm nay buổi sáng nhìn thấy đối phương lúc, hắn càng thêm khẳng định điểm này. Đồng thời, trả lại đối phương tăng thêm một cái thủ đoạn ác liệt tiền tố. Ai đều có thể nhìn ra được, Nuna cùng Cao Ung hai cái gọi là thông linh giả muốn làm gì. Chỉ là, tựa hồ trước mắt Nuna cùng trong tưởng tượng có chút không giống nhau là Mani Cao Ung không cần. Lại đi để ý tới, vậy thì là một cái ngu ngốc, mà trước mắt Nuna, ngươi là ai, đang nhìn Tần Nhiên một chút. Đạt được Tần Nhiên ngầm đồng ý về sau, Ider trực tiếp mà hỏi, Nuna, mưa thành thông linh giả còn có, thôi miên sư hiệp hội, mưa thành hiệp hội người phụ trách. Nuna mỉm cười đáp trả, thôi miên sư hiệp hội. Ider khẽ giật mình, hắn chưa nghe nói qua cái tổ chức này, nhưng cái này cũng không trở ngại hắn từ Nuna thủ đoạn bên trong cảm nhận được cái này hiệp hội. Thế lực, một cái mưa thành người phụ trách liền có thể dùng âm thanh thôi miên người khác. Mà ở toàn bộ Tân Liên bang bên trong, như là mưa thành dạng này thành thị, chỉ ít không xuống 40 cùng loại Nuna đồng dạng thôi miên sư sao. Còn có cùng loại dạng này tổ chức, đã có lấy mỗi cái thành thị mệnh danh phân hội. Như vậy tất nhiên sẽ có tổng bộ loại hình, trong đó người có thể hay không càng thêm cường đại. Cấp tốc ở trong lòng làm ra đoán, Ider thần sắc như thường. Nhưng là ở trong lòng lại nhiều không biết bao nhiêu lần cẩn thận. Mà lại, vị này phó thai trưởng cõng qua đi tay hướng về Tần Nhiên không ngừng đánh lấy thủ thế. Một cái lỏng lẻo tự do tổ chức, hôm nay ta tới nơi này là vì 12.567 gia nhập, đương nhiên. Không phải cưỡng cầu, thân là một cái chân chính cường đại thôi miên sư. Nuna vẻn vẹn thông qua Ider áo ngoài nếp uốn rất nhỏ phán đoán, liền biết rõ đối phương đang làm gì, thậm chí, liền đối phương vận dụng cái nào mấy ngón tay đều nhất thanh nhị sờ. Nhưng nàng không có vạch trần, nàng là tới mời người gia nhập, không phải đến khiêu khích, mà trước đó cách làm. Thôi miên sư hiệp hội không phải đồ ăn thị trường, không phải ai cũng có thể tiến vào. Nhất định phải tiếp nhận đúng nghĩa chắc thí, vừa mới chính là chắc thí, bao quát buổi sáng hôm nay. Ider lập tức phản ứng lại, vừa mới đúng là chắc thí, mà buổi sáng cũng không phải là. Tuy nhiên ta ở truyền hình bên trong thấy được 2567 có quan hệ thôi miên năng lực, nhưng ta cũng không xác thực nhận đây là sự thực. Diễn viên loại nghề nghiệp này sớm đã để cái thế giới này trở nên thật giả khó nói, ta là vì cái kia tạc đạn ma mà đến. Nuna mặt mỉm cười nói ra câu nói này. Nhưng nghe được câu này Ider, thợ trang điểm lại là sợ hãi cả kinh. Hết chương.